bài ca trầm buồn và não nùng, cùng bước bên nhau tâm sự cho vơi sâu vì mất mát. Chợt ngài đến ngay bên, mang bình an, hy vọng và ánh sáng. Ngài đến ngay bên, trao môn đệ tin mừng và sự sống. Ôi Chúa Giêsu, con vững tin rằng lời Ngài là ánh sáng, lời Ngài là niềm tin, lời Ngài là niềm hy vọng, làm tim con say mê. Ôi Chúa Giêsu, con luôn tin rằng từng ngày Ngài vẫn bài ca trầm buồn và não nùng, lòng những hoang mang khi niềm tin như chìm vào đêm tối. Chợt ngài đến bên con như bạn thân, như người thầy thân thiết. Ngài đến bên con cho con nhận ra ngài là Thiên Chúa. Ôi Chúa Giêsu, con vững tin rằng lời Ngài là ánh sáng, lời Ngài là niềm tin, lời Ngài là niềm hy vọng, làm tim con say mê. Ôi Chúa Giêsu, con luôn tin rằng từng ngày Ngài vẫn lòng con. Bài ca trầm buồn và não nùng, người đứng bơ vơ không niềm tin, hy vọng và chân lý. Nguyện ngài đến ngay bên như chiều nào trên đường làng em mau, sưởi ấm con tim của bao người tâm hồn còn băng giá. Chúa Giêsu, con vững tin rằng lời Ngài là ánh sáng, lời Ngài là niềm tin, lời Ngài là niềm hy vọng, làm tin con say mê. Ôi Chúa Giêsu, con luôn tin rằng từng ngày Ngài vẫn đồng hành bên con, tình Ngài là ngọn lửa hồng thắp sáng cho lòng con. Ôi Chúa Giêsu, con luôn tin rằng từng ngày Ngài vẫn bước và đồng hành bên con, tình Ngài là ngọn lửa hồng thắp sáng cho lòng con. Ôi Chúa Giêsu, con luôn tin rằng từng ngày Ngài vẫn bước và đồng hành bên con, tình Ngài là ngọn lửa hồng thắp sáng cho lòng con. Ôi Chúa Giêsu, con luôn tin rằng từng ngày Ngài vẫn bước. lòng